Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn gì? Này mới khiến Dịch Trình nói rồi những cái kia chuyện ma quỷ. Lời như vậy, ta cũng có thể biên ra 10 cái trăm cái. Căn bản cũng không đủ để tin. Không thể không nói cái này Dịch Giang Lâm mặc dù sắp chết đến nơi. Ngược lại cũng không có mất lý trí. Lời nói này rõ ràng là ngụy biện, nhưng nghe bắt đầu xác thực có mấy phần đạo lý, làm cho Hàn Khúc đều là hai mắt tỏa sáng. Không sai, Diệp Bang, một cái bị vu oan giá họa người căn cứ chính xác nói. Lỗ thủng rất nhiều, người bằng này liền muốn niêm phong Dịch ra, không khỏi quá gượng ép. Hàn Khúc đả ra tùy côn bên trên. Tiếp lấy Dịch Giang Lâm nói liền đem trong đó chỉ ý lại tăng lên một cái độ cao. Bởi vì chuyện như vậy, hắn trước kia cũng không phải là không có làm qua. Vu oan giá họa, ha ha, Hàn Khúc đô thống sức tưởng tượng, thật đúng là phong phú. Nghe được Hàn Khúc lý do thoái thác, Diệp Băng trên mặt vậy mà lộ ra một vòng dáng tươi cười dị dạng. Sau đó đưa tay chỉ nơi nào đó, nói ra. Như vậy Hàn Khúc đô thống cho rằng, hiện tại Dịch phủ đại quản gia, là sẽ nói lời nói thật đâu, hay là nói dối. Diệp Băng ngón tay vị trí, chính là Dịch phủ quản gia Dịch Trình vị trí, mà bây giờ người quản gia này rời Diệp Băng mấy vài trượng xa. Ngược lại là rời Hàn Khúc cùng Dịch Giang Lâm thêm gần một chút. Hai vị này đều là tam đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Vô luận Diệp Băng có thủ đoạn gì, theo bọn hắn nghĩ đều khó có khả năng tại mí mắt của mình con dưới đáy. Lại đối Dịch Trình cấu thành uy hiếp, cho nên Diệp Băng vừa mới nói xong, Dịch Giang Lâm đã là tâm tư khẽ động, thầm nghĩ quản gia này đối với mình trung thành tuyệt đối. Dưới tình huống như vậy, hẳn là sẽ không lại nói lung tung à. Dịch Trình, đưa người biết đến sự tình lặp lại lần nữa. Ngụy yên tâm, có bản gia chủ cùng Hàn Khúc đô thống ở đây. Không ai có thể lại tổn thương được ngươi. Dịch Giang Lâm hiên ngang lẫm liệt mở miệng, mà lại cuối cùng hai câu nói. Hắn thấy chính là cho Dịch Trình ăn một viên thuốc an thần. Cân nhắc lợi hại phía dưới, gia hỏa này khẳng định biết nên nói như thế nào. Mà lại Dịch Giang Lâm kiến thức qua Diệp Băng tàn nhẫn quả quyết sau đó. Cũng tin tưởng Dịch Trình không có quá nhiều đường lui, nếu là Dịch gia bị diệt. Chỉ ít hắn người gia chủ này cùng quản gia tuyệt không có khả năng mạng sống. Tại Dịch Giang Lâm cùng Hàn Khúc xem ra, Dịch Trình chỉ có duy nhất một con đường tạm biệt, chỉ cần có thể bảo toàn Dịch gia, liền có thể giữ lại một cái mạng. Loại này lựa chọn, thật sự là không có chút nào khó làm Manita. Nói thật Dịch Trình thật là có chút xoắn suýt, nhưng mà hắn vừa mới nói đến một chữ. Cũng cảm giác được phía bên phải của chính mình chỗ cụt tay. Truyền đến một trận ấm áp, tựa hồ có một loại nóng bỏng đồ vật, ngay tại từ thân thể của mình bên trong chậm rãi xuất hiện. Nghĩ đến một chút cái gì Dịch Trình, ngẫu vừa quay đầu ở giữa, vừa vặn thấy thiếu niên áo trắng kia tay phải đầu ngón tay chợt lóe lên rồi biến mất ngân quang. Lập tức lại không hoài nghi, cảm giác của mình, tuyệt sẽ không là ảo giác. Lúc trước tại phải nhắc nhở gia chủ Dịch Giang Lâm thời điểm. Dịch Trình liền cảm ứng được một màn kia nóng bỏng. Hắn còn tưởng rằng là chính mình tố chất thần kinh. Mà bây giờ xuất hiện lần nữa. Chỉ sợ chính mình đầu này mạng nhỏ. Vẫn tại Diệp Băng khống chế phía dưới a. Nếu như vẻn vẹn chỉ là khó giữ được tính mạng cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như bị ngọn lửa màu bạc kia đem thân thể từng cái bộ vị từng đoạn thiêu hủy. Chỉ sợ phải bị thống khổ cực lớn, thậm chí cuối cùng đều chưa hẳn có thể như ý chết đi. Dịch Trình, ngươi mau nói a, cũng không có phát hiện Diệp Băng cái kia lôi đình liệt viêm tung tích Dịch gia gia chủ. Có vẻ hơi sốt ruột, cái này trước kia nhìn như khôn khéo vô cùng quản gia. Làm sao hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần có vẻ hơi chỉ độn đâu? Ta trước đó lời nói. Toàn đều là thật, cũng không có một chữ hoang ngôn. Ngay tại lúc Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, còn có Hàn Khúc vô cùng chờ mong thời điểm, từ Dịch Trình trong miệng vậy mà nói ra một câu nói như vậy. mà lại lời nói chém đinh chặt sát, cái này có thể cùng trong lòng bọn họ lúc trước suy nghĩ. Một trời một vực a, lời vừa nói ra, liền liền những cái kia hộ vệ nhà họ Dịch cũng không khỏi như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ chẳng lẽ gia chủ thật làm cái gì người người oán trách sự tình. Vậy mà trêu đến vị này trung thành tuyệt đối đại quản gia. Cũng lòng sinh phản bội chi ý đi. Bằng không Dịch Trình cách Diệp Băng đều nắm chắc trượng xa. Mà lại người sau cũng không có chút nào động tác. Dưới tình huống như vậy, Dịch Trình tuyệt không có khả năng nhận bức bách. Hết thảy lời nói, cũng đều là phát ra từ nội tâm rồi. Chỉ là đám người làm sao biết, Diệp Băng thủ đoạn chính là quỷ dị như vậy kinh khủng. Dịch Trình xác thực đối Dịch gia trung thành tuyệt đối, cũng không sợ chết, lại cực sợ cái kia vô cùng vô tận thống khổ a. Dịch Trình tin tưởng, chỉ cần mình thuận Diệp Băng ý, coi như cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cũng có thể thống khoái mà chết đi, cho nên hắn biết mình nên làm như thế nào. Dịch Trình, ngươi làm sao? Dịch gia gia chủ Dịch Giang Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì dưới tình huống như vậy, Dịch Trình còn muốn nói ra những lời này. Đây là bị người tẩy não sao? Hôm nay Dịch Giang Lâm mặt, thật đúng là bị đánh đến nát bét a. Vừa mới nói là Diệp Băng chi mẫu Bạch Nhu trộm cắp Dịch phủ bảo vật. Trong nháy mắt mình trở thành một cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ ác đồ. Vừa mới còn nói Dịch Trình là nhận lấy bức bách mới nói vừa đi ra chuyện ma quỷ. Sau một khắc Dịch Trình liền đứng trước mặt của hắn, thừa nhận những cái kia cũng không phải là chuyện ma quỷ, mà là chân tướng của sự thật. Nếu có cái mặt nạ, Dịch Giang Lâm thật sự là hận không thể mang lên, để đám người đừng lại nhìn thấy chính mình thanh bạch giao thế ra mặt. Mà lại hắn biết, Dịch Trình mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng, hắn đã không còn có cãi lại đường sống. Thế nào, Hàn Khúc Đô Thống còn muốn nói ta vu oan giá họa sao? Diệp Băng không để ý đến Dịch Giang Lâm sắc mặt, mà là xoay đầu lại khẽ hỏi một tiếng. Tại thấy người sau còn muốn nói chút gì thời điểm, thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên có chút lăng lệ. Hàn Khúc, xem ở ngươi ta cùng là Hàn Thiết Quân Đô Thống phân thượng. Ta mới cùng ngươi tốt nói thương lượng. Nếu là lại không thức thời, chớ trách ta Diệp Băng đối ngươi không khách khí. Những lời này nhưng liền không có mảy may đường sống, mà trước đó liền Tiêu Thiết đều thu thập hết Diệp Băng. Lại làm sao có thể đến e ngại một cái tam đoạn bản mệnh băng lực đô thống. Tối đa cũng liền dùng nhiều phí một chút khí lực thôi. Diệp Băng, ngươi, làm thông thiên quân đô thống, bị Diệp Băng như vậy chỉ vào cái mũi uy hiếp. Hàn Khúc thật sự là sắp tức đến bể phổi rồi, có thể vẻn vẹn nói ra ba chữ, nhưng lại không biết nên như thế nào xử trí từ. Trong lúc nhất thời, kém chút không có một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện tới. Bằng chứng như núi tình huống dưới, Hàn Khúc căn bản không có mảy may lại vì Dịch Giang Lâm cãi lại lý do. Mà lại một cái sơ sẩy, sẽ còn đem hắn chính mình cũng kéo xuống nước. Dù sao hắn và Dịch gia quan hệ, rất nhiều người đều là biết đến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Hàn Khúc không có nắm chắc có thể thu thập được xuống Diệp Băng. Nếu là đứng ở trước mặt hắn thật sự là một tên chỉ có thất đoạn bạo băng lực người tu luyện, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ không có nhiều như thế cố kỵ. Hàn Khúc tự hỏi liền xem như mạnh hơn Tiêu Thiết bên trên một chút, cũng sẽ không mạnh lên rất nhiều. Thiếu niên trước mắt này nếu có thể thu thập rơi Tiêu Thiết, vậy đối bên trên chính mình sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn thật sự là không có một chút chắc chắn nào. Convert by Lucario, hết chương.